Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 576, thống khổ bất đắc dĩ. Đi lại quan sát bệnh viện tổng bộ, huyết dịch trung tâm kiểm nghiệm ngoài cửa lớn. Nhược Thanh Nhã đứng tại cửa chính vừa đi vừa về địa bước chân đi thong thả. Mỹ lệ trên gương mặt lộ ra nồng đậm vẻ lo lắng tới. Ôn nhu tỉ tỉ, ngươi không nên gấp gáp. Nhất định không có vấn đề. Ta nhất định có thể cứu hảo đại ca ca. Tại Thanh Nhã bên cạnh, một tên nhu thuận đáng yêu lại cực kỳ hiểu chuyện cô bé nhìn lấy này lo lắng không thôi Nhược. Thanh Nhã, đi đến nàng bên cạnh duỗi ra tay nhỏ lôi kéo nàng đại thủ. An ủi nói, văn văn, cảm ơn ngươi. Nghe được tiểu nữ hài lời nói, nhìn nàng kia lo lắng khuôn mặt, Thanh Nhã duỗi da trắng noãn ngọc thủ nhẹ nhàng địa sờ sờ nàng cái đầu nhỏ. Thanh âm ôn nhu từ trong miệng nàng truyền ra. Văn văn cũng là Thanh Nhã trong miệng nói tới ba tên sơ bộ có thể theo Lam Phong huyết dịch tướng. Xứng đôi ái tâm nhân sĩ một trong. Hai gã khác làm theo thứ tự là một tên hơn 20 tuổi thanh niên nam tử cùng một tên hơn 50 tuổi trung niên lão. Hai người bọn họ đều là lẳng lặng mà ngồi ở một bên trên chỗ ngồi lẳng lặng chờ đợi. Cũng không nói lời nào. Trừ ra Thanh Nhã các loại những người này bên ngoài. Nguyệt Quang Chi thần Diana cũng là chạy tới nơi này đứng ở một bên lẳng lặng chờ đợi lấy kết quả. Bạch, tại mọi người dài dằng dặc trong khi chờ đợi. Huyết dịch trung tâm kiểm nghiệm này đóng chặt đại môn rốt cục bị mở ra. Một tên ăn mặc rõ ràng áo khoác thầy thuốc cầm trong tay ba phần bản báo cáo từ bên trong đi tới. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là đem ánh mắt rơi ở trên người hắn. Ánh mắt lộ ra nồng đậm chờ mong. Thầy thuốc, thế nào? Thực sự thanh âm từ Nhược Thanh Nhã miệng bên trong truyền ra. Nàng vội vàng muốn biết kết quả. Nghe vậy, thầy thuốc nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Lập tức tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới nhẹ nhàng địa lắc đầu. Đi qua nghiêm ngặt giám định ba người chúng ta đạt được kết quả. Tuy nhiên văn văn ba người bọn họ nhóm máu chảy qua sơ bộ giám định đại khái theo bệnh nhân cùng loại, nhưng là chung kết quả biểu hiện là trừ văn văn bên ngoài. Hai người bọn họ trong máu các hạng tế bào hàm lượng cùng phân bố theo bệnh nhân khác biệt. Cho dù là văn văn huyết dịch theo bệnh người huyết dịch so sánh cũng có chỗ khác biệt. Thầy thuốc đón, đến tiếp tục bổ sung, nghe được thầy thuốc lời nói. Tất cả mọi người trên mặt đều là không khỏi lộ ra nồng đậm thất vọng cùng tiếc nuối. Còn có thật sâu phức tạp tới, mang theo nghi hoặc thanh âm từ Nhược Thanh Nhã miệng bên trong truyền ra. Nói cách khác ba người bọn họ huyết dịch cũng không có thể dùng a. Nghe vậy, bác sĩ kia lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Sau một lát Phương mới mở miệng. Căn cứ chúng ta không ngừng thí nghiệm cùng nghiên cứu. Văn văn trong máu sở hữu tạo thành thành phần hàm lượng theo bệnh nhân đều là giống như đúc. Đồng dạng là có một loại không biết tế bào. Thế nhưng là, bằng vào chúng ta trước mắt khoa học kỹ thuật, vô pháp xác định văn văn trong máu này không biết tế bào theo bệnh người huyết dịch bên trong phải chăng giống nhau. Mà lại cho dù là văn văn máu trong cơ thể theo bệnh nhân hoàn toàn ăn khớp. Lấy thân thể nàng cùng tình huống cũng vô pháp chống đỡ lấy bệnh nhân toàn thân thiết lập lại cân. Thiết HP, thầy thuốc không khỏi nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Trừ phi lại tìm đến một người. Chấm ngoặc kép, nghe được thầy thuốc lời nói. Ở đây tất cả mọi người đều là lâm vào thật sâu trầm mặc. Có thể tìm tới văn văn một người như vậy đã là không bình thường không dễ dàng. Đi đến nơi nào tìm một cái khác. Vừa đến nơi đây đến Tô Hàn Yên nghe được thầy thuốc lời nói. Mi đầu cũng là nhíu chặt cùng một chỗ. Thật chẳng lẽ chỉ có dùng vật kia à? Thế nhưng là, lấy Lam Phong hiện tại tình huống thân thể có thể thừa nhận được ở vật kia à? Tô Hàn Yên không dám khẳng định. Đại ca ca, hắn thật đáng thương. Văn văn phải cứu hắn. Đại ca ca nhất định sẽ tốt. Rộng lớn thoải mái dễ chịu trong phòng bệnh. Văn văn lôi kéo Tô Hàn Yên tay. Lẳng lặng mà nhìn xem này an tĩnh nằm tại trên giường bệnh hấp hối Lam Phong. Một đôi như nước trong veo trong mắt to che kín mịt mờ vũ khí. Khiến cho nhân tâm đau nhức thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Nghe vậy, Trong phòng tất cả mọi người lâm vào dài dằng dặc trầm mặc. Một mặt phức tạp nhìn lấy này nằm tại trên giường bệnh lâm vào hôn mê Lam Phong. Nếu như, ở thời điểm này hắn có thể tỉnh lại theo mọi người cùng nhau cười cười nói tốt biết bao. Nhiêu, thầy thuốc, không có hắn biện pháp sao? Tô Hàn Yên quay đầu nhìn về phía một bên chủ trị bác sĩ. Thanh thúy thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Độc dịch đã hoàn toàn theo bệnh người máu trong cơ thể dung hợp. Nếu như tại ban đầu trong vòng 2 canh giờ các ngươi có thể nghiên cứu ra giải dược cho bệnh nhân phục dụng, như vậy có lẽ còn có giải cứu hắn khả năng. Thế nhưng là bây giờ, cho dù là các ngươi có giải dược, cũng khó có thể thanh trừ huyết dịch của hắn nội độc tố. Bởi vì độc tố đã hoàn toàn theo huyết dịch của hắn dung hợp lại cùng nhau, trở thành nó một bộ phận. Chỉ có toàn thân thiết lập lại về sau, đang lợi dụng giải dược thanh trừ trong cơ thể hắn dư độc. Chủ trị bác sĩ trầm ngâm hồi lâu, vừa rồi chậm chậm mở miệng. Thế nhưng là huyết dịch của hắn thật sự là quá khó tìm. Lúc đầu chúng ta coi là phát động ngàn vạn dân chúng liền có thể tìm kiếm cùng hắn tướng xứng đôi huyết dịch, thế nhưng là kết quả lại sai. Hắn nhóm máu có thể nói là trên đời hiếm thấy. Theo ANA hình máu cùng loại, nhưng cũng có chút khác biệt. Hiện trước mắt cũng chỉ có Văn Văn có thể theo huyết dịch của hắn ăn khớp. Muốn lại tìm đến một người khác, chỉ sợ. Chủ trị bác sĩ cúi đầu nhìn thời gian, ngưng trọng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Hiện tại, chúng ta vẻn vẹn chỉ còn lại có 4 giờ. Nếu như tại chết giờ bên trong không thể hữu hiệu địa giải quyết hết bệnh người thể nội độc tố, độc như vậy dịch đem hoàn toàn xâm nhập thân thể của hắn mỗi cái bộ phận, khiến cho hắn thành là một cái độc nhân. Cho dù là thần y Hoa Đà tại thế cũng khó có thể cứu hắn. Chủ trị bác sĩ nói xong, liền dẫn y tá cùng trợ thủ rời khỏi phòng bệnh. Bên tai quanh quẩn chủ trị bác sĩ lời nói. Hiện trường tất cả mọi người lâm vào dài dằng dặc trầm mặc. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thời gian tại từng chút trôi qua. Thế nhưng là không có chút nào huyết dịch của hắn có thể theo Lam Phong hôn nhau hợp. Trong nháy mắt, 3 giờ đi qua, Lam Phong mặt ngoài thân thể da thịt hoàn toàn biến thành màu tím đen. Cả người nhìn qua cực kỳ dữ tợn cùng khủng bố. Không được, còn như vậy tiếp tục chờ xuống dưới. Lam Phong liền, chấm ngoặc kép, trong phòng bệnh, nhìn lấy sắc mặt kia trở nên càng phát ra kém cỏi Lam Phong. Nguyệt quang chi thần Diana mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm vẻ lo lắng đến. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên độc sư Miyake. Vội vàng thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Miyake, chuẩn bị giải độc, nghe vậy, Tô Hàn Yên đứng bình tĩnh ở một bên, cũng không nói lời nào. Vận dụng vật kia nguy hiểm hệ số so với để độc sư Miyake tới thử lấy giải độc còn muốn lớn hơn. Gấp 10 gấp trăm lần không thôi. Tốt, độc sư Miyake gật gật đầu, cất bước hướng về trước giường bệnh Lam Phong bước đi. Không muốn, nhưng vào lúc này, nguyên bản một mực yên tĩnh Văn Văn lại là ở thời điểm này đột nhiên mở miệng. Khiến cho đến mọi người tại đây trên mặt đều là nhịn không được hiện ra một tia kinh ngạc. Văn Văn, không nên hồ nháo. Văn Văn mẹ càng là tại lúc này đối Văn Văn một mặt giận trách. Văn Văn không có hồ nháo. Văn Văn có một loại cảm giác. Mình có thể cứu được đại ca ca. Mà lại Văn Văn mệnh vốn chính là đại ca ca cứu. Lần này giờ đến phiên Văn Văn cứu đại ca ca. Văn Văn quay đầu nhìn về phía một bên chủ trị bác sĩ. Thầy thuốc bá bá, làm phiền ngươi dùng ta máu cứu đại ca ca đi. Ta nhất định có thể. Nghe được Văn Văn lời nói, tất cả mọi người là nhịn không được đem ánh mắt rơi vào chủ trị bác sĩ cùng Văn Văn trên thân. Lâm vào trầm mặc, nếu không dùng Văn Văn máu thử một chút có thể hay không hóa giải một chút bệnh nhân tình huống a. Trầm ngâm hồi lâu, chủ trị bác sĩ vừa rồi trầm giọng mở miệng. Chúng ta lựa chọn đem Văn Văn chút ít huyết dịch thu hút cùng đem bệnh nhân chút ít huyết dịch bài. Xuất, nhìn xem có thể hay không dẫn phát hắn biến hóa. Về phần Văn Văn an toàn, mọi người cũng không nên lo lắng. Đối với nàng tới nói nhiều nhất liền chẳng qua là hiến một lần máu mà thôi. Dường như minh bạch, trong lòng mọi người ý nghĩ. Chủ trị bác sĩ giải thích mở miệng nói. Đã như vậy, vậy liền thử một chút đi. Nghe được chủ trị bác sĩ lời nói, Nguyệt Quang Chi thần Diana cùng Tô Hàn Yên nhìn nhau, trầm giọng nói. Đã như vậy, này liền chuẩn bị bắt đầu đi. Nghe vậy, chủ trị bác sĩ gật gật đầu, lập tức mở miệng. Theo chủ trị bác sĩ lời nói rơi xuống, một hệ liệt công tác chuẩn bị thì là tùy theo triển khai. Văn Văn, sợ hãi sao? Chủ trị bác sĩ sờ lấy ngồi tại trước giường bệnh nhìn lấy Lam Phong Văn Văn cái kia khả ái cái đầu nhỏ, nói khẽ, Văn Văn không sợ, Văn Văn chỉ muốn cứu đại ca ca. Thầy thuốc bá bá, chúng ta nhanh lên bắt đầu đi. Nghe được chủ trị bác sĩ lời nói, Văn Văn quay đầu hướng hắn vẻ mặt thành thật mở miệng nói ra. Văn Văn thật ngoan, vậy chúng ta liền bắt đầu cứu đại ca ca ngươi nha. Chủ trị bác sĩ nhẹ nhàng gật đầu, liền là có nhân viên y tế dùng máy móc đem Văn Văn cùng Lam Phong tĩnh mạch mạch máu tương liên. Sau đó bắt đầu tiến hành truyền máu. T. Theo truyền máu bắt đầu, Văn Văn đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi hiện ra một tia thống khổ. Tuy nhiên cái này một tia thống khổ lại rất nhanh hóa thành mỉm cười. Có thể trợ giúp nàng đại ca ca, nàng cảm thấy rất vui vẻ cùng hạnh phúc. Làm chuẩn xác thực địa kiểm tra Lam Phong trong thân thể biến hóa tình huống. Truyền máu tiến hành đến cực kỳ chậm chạp, mà thời gian tại truyền máu bên trong lặng yên ở giữa trôi qua. Trong nháy mắt, nửa giờ thời gian đã qua. Tuy nhiên tại các loại dụng cụ tinh vi kiểm tra phía dưới, tại ánh mắt mọi người nhìn kỹ giữa, Lam Phong thân thể cũng không có biến hóa chút nào. Cái này không khỏi làm cho mọi người lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Nhưng mà, bọn họ cũng không biết theo Văn Văn huyết dịch đưa vào Lam Phong trong thân thể. Văn Văn trong máu ẩn chứa này không biết tế bào lại tại Lam Phong trong máu bắt đầu lưu động du tẩu. Sau cùng quỷ dị bị Lam Phong trong máu này không biết tế bào thôn phệ. Tựa như là từng đầu tiểu ngư nhi tại dòng sông nhỏ bên trong vui sướng du tẩu. Đột nhiên toát ra từng đầu cá lớn đưa chúng nó nuốt vào trong bụng. Lam Phong trong máu không biết tế bào tại thôn phệ Văn Văn trong máu này không biết tế bào về sau. Hơi hơi rung động động một cái. Sau đó liền không còn có sinh sống. Yên tĩnh lại. Sau một tiếng, chủ trị bác sĩ nhẹ nhàng địa lắc đầu. Nhìn lấy này bởi vì truyền máu quá nhiều, sắc mặt mà trở nên tái nhợt nhưng lại quật cường cắn răng kiên trì Văn Văn. Miệng bên trong phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Dừng lại đi, Văn Văn máu đối với bệnh nhân thân thể mặc dù không có tổn hại cùng tác dụng phụ, có thể cùng huyết dịch của hắn tương dung, nhưng là trừ bổ sung một bộ phận bệnh nhân tổn thất huyết dịch bên ngoài, khiến cho hắn nhiều nhất còn có thể kiên trì 2 giờ bên ngoài, cũng không có tác dụng quá lớn. Bệnh người thể nội độc tố nồng độ vẫn không có cải biến, mà lại, Văn Văn thân thể đã sắp không chịu đựng nổi nữa. Mời mọi người làm tốt xấu nhất chuẩn bị tâm lý. Cùng dự định, chủ trị bác sĩ cả người tại lúc này tựa như già nua 2 tuổi. Nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Nhiều 2 giờ tựa hồ cũng cải biến không cái gì. Mà hắn cũng không nguyện ý cứ như vậy trơ mắt nhìn dạng này một cái bên trên thanh niên tốt rời đi. Nghe được chủ trị bác sĩ lời nói, trong phòng mỗi người trên mặt đều là nhịn không được phát hiện ra một tia nồng đậm vẻ thống khổ đến. Nhìn lấy này nằm tại trên giường bệnh hấp hối Lam Phong, tất cả nhân thủ trưởng đều là nhịn không được chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Lần lượt chờ mong, lần lượt chờ đợi, đổi lấy lại là như thế này kết cục. Nhân sinh lớn nhất bi ai chớ quá trơ mắt nhìn chính mình trọng yếu nhất người rời đi. Mà bất lực. Nhìn lấy các vị đang ngồi ở đây trên mặt này thống khổ biểu lộ, chủ trị bác sĩ không khỏi nhẹ nhàng địa lắc đầu. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, một trận nặng nề tiếng bước chân từ xa mà đến gần địa truyền đến, mang theo ngưng trọng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Phong ca hiện tại tình huống thế nào? Theo cái này âm thanh vang lên, một đạo toàn thân che kín hơi có vẻ chật vật thanh âm làm theo là xuất hiện ở phòng bệnh cửa chính. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,